Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đế hậu, một cái là nàng bên gối người, nàng còn vì người này sinh hạ một cái nhi tử, một cái là nàng vừa vào cung lúc sau, liền vẫn luôn luôn quan tâm chăm sóc nàng, giống như thân tỷ tỷ vậy. Tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được đế hậu hai người tên khi, Tề Nguyệt vẫn là nhịn không được thất thố kinh ngạc. Lục Cận Xung là người của đại hoàng tử, hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ không làm như vậy, vậy chỉ còn có đương kim thánh thượng. Bất quá nghe nói hoàng thượng rất là mê tín, nếu là hắn an bày như vậy âm tà đồ vật, sao còn sẽ bước vào trong chiêu hoa cung. Tề Nguyệt lại thực mau nghĩ đến, thu tiền săn thú khi, kia phong thư hẹn hắn đến sau núi, còn có mang theo tín vật bên đường chặn đường, tìm tới Lục Cận Xung nữ nhân. Thư tín cũng liền thôi. Nhưng theo Lục Cận Xung nói, cái kia mặt trang sức hẳn là thuộc về hắn bí mật cá nhân, nghĩ đến cũng chỉ có người cùng hắn thân cận quan hệ rất tốt, mới có thể biết cái này bí mật. Cho nên Lục Cận Xung luôn có điều hoài nghi, đại hoàng tử đối hắn đã là bằng mặt không bằng lòng, mới có thể phát sinh chuyện Triệu Trung Hạ bị phạt. Đem tất cả mọi chuyện xảy ra đều liên hệ lên, Tề Nguyệt ngay tức khắc nghĩ thông suốt rất nhiều. Hiện giờ thánh thượng còn muốn dựa vào Lục gia trấn thủ Bắc Cương, Lục hoàng tử lại là hắn thân nhi tử, hoàng thượng chẳng sợ trong lòng có nghi ngờ, cũng sẽ không lấy tổn hại hai người các ngươi khí vận làm thủ đoạn, cho nên. Tề Nguyệt nói đến điểm mấu chốt liền dừng lại, vậy chỉ còn lại có hoàng hậu. Lục Nhu nghe xong liền hiểu ý Tề Nguyệt vẫn chưa nói hết lời, trong lòng hiện giờ không biết nên đau lòng hay là nên cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu là hoàng hậu nói, Lục gia ít nhất còn có cứu vãn đường sống. Lục Cận Xung nghe vậy ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tề Nguyệt. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào có thể làm trưởng tỷ tin tưởng hắn, cùng hắn phối hợp hành động, không nghĩ tới Tề Nguyệt lúc này đều giúp hắn làm tất cả. Có biện pháp nào không, vừa không cần phải làm ra động tác quá lớn, lại vẫn có thể hóa giải hoặc là suy yếu trận pháp. Lục Cận Xung đối Tề Nguyệt hỏi, nắm tay cũng hơi hơi buộc chặt chút. Đời trước, hắn rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, mắt mù mà bị người che lại trái tim, mới có thể bỏ lỡ như vậy một người. Đây là Lục Cận Xung từ lúc sống lại tới nay, mà vô số lần tự hỏi bản thân. Nghe được Lục Cận Xung là thật sự tin tưởng hắn, Tề Nguyệt trong lòng hiện lên một tia cảm xúc khác lạ, trên mặt thần sắc lại có chút chần chừ. Ta xem những cái này hoa cỏ bố cục đều rất là vi diệu, giống như còn có mục đích khác sử dụng. Muốn hóa giải được trước hết phải hiểu được đây là cái gì trận pháp, đáng tiếc hôm nay vào cung thứ gì cũng không có mang theo. Chẳng sợ trong tay chỉ cần có cái la bàn, hắn cũng có thể khuy ra một vài điều, hiện giờ lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, bó tay không biện pháp. Yêu cầu chuẩn bị cái gì? Lục Cận Xung nhíu mày, bọn họ tới hậu cung một chuyến không dễ dàng, lần sau còn không biết khi nào. Tề Nguyệt cũng ở tự hỏi có thể sử dụng cái gì phương pháp. Trong viện lại đột nhiên vang lên một đạo non nớt thanh âm. Mẫu phi, hôm nay lại có cái gì ăn ngon sao, mau đói chết ta. Tiêu Khải Hạo ném sách vở trong tay, từ bên ngoài bước nhanh tiến vào, trong miệng vẫn còn đang hét lên. Bất quá chờ hắn thấy rõ trong viện mấy người sau, trên mặt lại biến thành kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Xung cữu cữu, sao ngươi lại tới đây, đã tan học rồi à, hay là hôm nay lại trốn học? Lục Cận Xung nhìn thấy cháu ngoại trai, buông ra tay cười như không cười mà nhìn hắn hỏi. Tiêu Khải Hạo gãi gãi đầu, thịt đô đô trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ. Có trốn một chút, bất quá tiên sinh rằng đồ vật ta đều viết xuống tới. Nhìn đến nhi tử đã trở về, Lục Nhu cũng mới chú ý tới thời gian, vội vàng điều chỉnh cảm xúc trên mặt mới nói. Đồ ăn sáng hẳn là đã chuẩn bị tốt, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, dùng bữa xong lại nói. Tuy rằng nàng cũng lo lắng về phong thủy trận mà Tề Nguyệt vừa nói, nhưng cũng đã nói tạm thời vô pháp giải quyết, liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Tề Nguyệt nghe được Lục hoàng tử nói, lại đột nhiên linh quang chợt lóe. Có lẽ có một cái biện pháp không biết có dùng được hay không? Là cái gì biện pháp? Lục Nhu nhìn về phía Tề Nguyệt, nhất thời còn có chút khó hiểu. Nương nương có thể cho người đo đạt một chút trong sân. Đem những cây đó cây cối cùng hoa cỏ khoảng cách vị trí, còn có bố cục rõ ràng, cẩn thận họa thành bản vẽ đưa ra ngoài, càng tỉ mỉ càng tốt. Tề Nguyệt đề nghị nói, hắn cùng Tuệ Phi không có huyết thống quan hệ, hôm nay có thể tới Chiêu Hoa cung đã là hoàng thượng phá lệ khai ân, về sau sợ là không có cơ hội. Tề Nguyệt lại không nghĩ cứ như vậy mà từ bỏ. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Lục Cận Xung giúp hắn làm rất nhiều chuyện, hắn lại khó được một lần mà có thể giúp đỡ đối phương, huống chi hắn hiện giờ cũng là Lục gia người, vinh nhục đều là cùng chung. Chỉ có như vậy thôi sao? Lục Nhu vừa nghe vậy, trong lòng nghĩ cũng không phải cái gì việc khó, lập tức liền đồng ý xuống dưới. Cũng may Cận Xung ngày thường hay đi thượng triều, ngẫu nhiên cũng có thể cùng Hạo Nhi gặp mặt, đưa ra mấy chương bản vẽ đích xác cũng không khó. Tề Nguyệt thấy sự tình có thể giải quyết, cũng mới yên tâm trở lại trong điện, nhưng khi nhìn đến Tuệ Phi nương nương chuẩn bị đồ ăn, lại đột nhiên có chút há hốc mồm. Hắn còn phát hiện Tuệ Phi nương nương theo như lời tô hoa bánh, lại là một cái bàn tay thật lớn bánh hoa quế, làm điểm tâm từ trước đến nay cần chú ý tinh tế. Cái này bánh hoa quế vừa thấy, chính là cùng tinh xảo hai từ không hề dính dáng chút nào. Bên cạnh Tiêu Khải Hạo lại so với Tề Nguyệt càng thêm giật mình, chỉ vào trên bà thức ăn mà kêu ra sợ hãi. Mẫu Phi, hôm những cái này đồ ăn sáng, ngài là tính toán uy. Vài người, uy heo, hai chữ Tiêu Khải Hạo suýt chút nữa là buột miệng thốt ra tới, nhìn đến chính mình cứu cữu mới kịp thời đổi thành từ khác. Kỳ thật hôm nay đồ ăn cùng bình thường cũng không có cái gì khác nhau, lồng hấp bánh bao, sủi cảo, cùng mấy dĩa rau xanh, chính là phân lượng có chút nhiều. Người sao như vậy nói nhiều? Lục Nhu tức giận đối nhi tử liếc mắt một cái, lại cười tiếp đón đệ đệ cùng em dâu ngồi xuống. Phát hiện Tề Nguyệt ánh mắt dừng ở tô hoa bánh, Lục Nhu không khỏi cười giải thích. Ngươi là không biết, Cận Xung từ nhỏ ăn uống rất lớn, mỗi lần ăn điểm tâm liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, ta mới cho hắn làm thành loại này tô hoa bánh, cuối cùng có thể làm hắn ăn ra điểm vị tới. Tề Nguyệt nghe xong lúc sau, nhớ tới hắn trong phòng những cái đó điểm tâm, Lục Cận Xung cũng là một ngụm một cái ăn, trong lòng đốn giác buồn cười. Lục Cận Xung có chút quẫn bách nhìn hai người liếc mắt một cái, lại yên lặng tiếp tục vùi đầu dùng bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng may nhờ có Tề đệ, bằng không ta chỉ sợ cũng không hay biết gì. Ngươi cũng đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Lục Nhu nói, còn cẩn thận cấp Tề Nguyệt gắp không ít đồ ăn. Mẫu Phi, cái gì là chẳng hay biết? Tiêu Khải Hảo trong miệng tắc sủi cảo, mồm miệng không rõ hỏi. Hắn vừa mới trở về thời điểm, liền cảm giác trong viện không khí quái quái, nhất định là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sự tình. Lúc ăn không được nói chuyện, Tuệ Vĩ bất đắc dĩ giáo huấn hắn một câu, mới nói thêm. Người trước đừng hỏi, mẫu Phi trễ chút lại cùng ngươi nói. Tiêu Khải Hạo năm nay đã 7 tuổi, rất nhiều chuyện hắn đều hiểu, Tuệ Phi cũng không tính toán giấu giếm hắn, đặc biệt là hôm nay việc này, ra tay người quá mức âm độc, còn phải làm nhi tử đề phòng chút. Cũng may mắn Hạo Nhi ngày thường không thích uống trà, lại thích đãi ở Tây Viện Thư Phòng, cách cái này hoa viên cũng rất xa. Lục Cận Xung nhìn hắn trường tỷ thái độ, ánh mắt đánh giá vài lần cháu ngoại trai, càng thêm khẳng định Tiêu Khải Hạo không giống mặt ngoài như vậy thiên chân đơn thuần. Vốn dĩ lấy trường tỷ tính cách cẩn thận an phận, ở trong cung hẳn là có thể an hưởng tuổi già, đáng tiếc những người đó lại trước nay không nghĩ tới muốn chừa cho nàng đường sống. Mấy người nhất thời không nói gì, sau lại vẫn là Tuệ Phi nương nương chủ động hỏi Tề Nguyệt, như thế nào phân biệt thật giả ngu mỹ nhân sự, lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. Tề Nguyệt cũng kiên nhẫn tinh tế mà cho nàng giải thích một lần, còn nói đợi lát nữa lại dùng giấy bút ghi lại một phần cho nàng, Tuệ Phi nương nương lúc này mới yên tâm. Còn may mà có người phát hiện được, nếu không hậu quả không dám nghĩ tới. Tuệ Phi lúc này nhớ tới, trong lòng còn cảm giác nghĩ mà sợ, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình ngày sau, mất đi lý trí biến thành bà điên sẽ là bộ dáng gì. Sư phụ của ta vừa lúc cũng là giang nam người, hắn ngày thường lại đam mê nghiên cứu những thứ kỳ lạ, ta cũng mới có thể biết được này đó. Tề Nguyệt cười nói, đây có lẽ cũng chính là một loại duyên phận đi. Thì ra là thế, Tuệ Phi nhẹ điểm gật đầu, cách chương.